Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 26, thuộc tính, góc truyện audio.com. Cuộc chiến của chiêu thần nói thì lâu nhưng thật ra rất nhanh. Với số HP 50.000 ít ỏi của mình, hắn không dám để chúng một chút sát thương. Không ngại chết, nhưng nếu chết thì bị khấu trừ 25. EXP, uổng lắm a, phải biết lục địa huyền bí này người chơi khó lên cấp vô cùng. Bỏ qua tên biến thái như chiêu thần, nhìn lại người chơi khác mà xem, còn chưa rời khỏi được tân thủ thành nữa. Một phút thời gian đã nhanh chóng trôi qua, boss huyết hải ma tôn tức giận quát lớn, ngươi hãy nhớ lấy mối thù hôm nay, ngày sau bổn tôn sẽ tính sổ. Chiêu thần mặc quần cọc ngồi xổm trên đại thụ nhìn huyết hải ma tôn đang chậm rãi bay lên không trung. Bộ dạng vô cùng thoải mái. Hắn rất muốn gây thêm sát thương nữa nhưng mà trên đầu boss đang treo hai chữ. Miễn chiến, đó là trạng thái không nhận sát thương. Hắn có đánh cũng vô dụng. Boss huyết hải ma tôn thu hồi kỹ năng hấp huyết hải đang chuẩn bị đuổi tới chiêu thần. Sau đó cả người biến mất ở lỗ hổng trên trời. Lỗ hổng liền lại, trả lại bầu trời trong xanh. Chiêu thần nhìn theo boss thế giới rời đi, trải qua trận chiến vừa rồi. Hắn có xúc động xông pha thế giới để đi tìm boss thế giới mà đấu sức. Chiêm nghiệm sự đặc sắc của thế giới ngoài kia, nhưng mà lúc này hắn có cảm giác rất thích nhân sinh. Có lẽ vừa phiêu lưu vừa làm nhiệm vụ, hắn nên thường xuyên về các thành xem chúng nhân chơi thế nào. Tham gia một vài sự kiện cũng thú vị nha, không nên sống mà không màn thế sự như trước kia, giang hồ có loạn thì hắn nên ra tay một chút. Chiêu thần có tư cách nói những lời này. Boss rời đi không lâu. Thanh âm hệ thống vang lên bên tai chiêu thần. Người chơi tưởng thần gây 310M sát thương lên boss thế giới cấp huyết hải ma tôn. Kinh nghiệm thu được 620M. Chúc mừng người chơi thăng lên 19 cấp. Đạt đến LV41. HP, 190.000. MP, 190.000. Đạt được 95 điểm thuộc tính tự do phân phối. Hảo thoải mái, nhờ có kỹ năng thiên mệnh đế vương, mỗi khi lên một LV HP và MP đều tự động gia tăng 10.000. Sau khi lên cấp 41, hệ thống liên tục mở ra các hạng mục mới lạ, trước kia chiêu thần không để ý nhưng bây giờ hắn đều quan sát kỹ. Có tất cả các chức năng, cường hóa trang bị, thú cưỡi, pet chiến, kinh mạch, khí hồn, vận tiêu, phe chiến, bang phái, phó bản và còn vài chức năng khác, vô cùng đặc sắc, tuy nhiên chiêu thần cũng không xem cái gì, chờ người chơi khác cùng đến, hắn lại xem để cạnh tranh cũng không muộn, biết trước để làm một mình cũng chán, chiêu thần cộng 50 điểm vào thuộc tính sức mạnh và 45 điểm vào thuộc tính nhanh nhẹn. Sau đó mở bảng thuộc tính lên xem. Tên, tưởng thần, level, 41, lực chiến, 30, 112.000, danh hiệu, hiền giả, chức nghiệp, mục sư, sức mạnh, 58, thể lực, 500.010, nhanh nhẹn, 53, tinh thần, 400, 145, HP, 240.000, MP, 210.000, công kích, 100, 107, sức mạnh phép thuật, 2.000.725, tốc độ, 106, chiêu thức, hồi máu trị liệu, kỹ năng cơ bản của mục sư, bắp vào mục tiêu chỉ định, hồi 50 HP trong 5S, thiên mệnh đế vương, đằng, sử thi, kỹ năng bị động, thuộc tính, XP giết quái, 80, XP nhiệm vụ, 50, xác suất các loại, 50, hồi sinh tại chỗ miễn phí, mỗi lần thăng cấp. HP, 10.000, MP, 10.000, thần thoại, diễn sinh thuật, đẳng, thần thoại, level, 1, 234, 659, 500.000 XP, bị động, thể lực 500.000, khả năng hồi phục HP, 10, 1S, điều trị các loại vết thương, 100, 1S, kích hoạt, level 1, dùng 1.000 MP để tăng tốc độ sinh trưởng cho một cây thụ. Tăng tối đa thành cổ thụ 1.000 năm tuổi, có thể điều khiển thụ tấn công, phòng thủ, đại thụ từ 10, 500 năm tuổi gây 5 triệu sát thương chuẩn, đại thụ từ 500, 1000 tuổi gây 10 triệu sát thương chuẩn. Câu đao, 0S, level 2, cần thăng cấp, thần thoại, vòng ngã, đẳng, thần thoại, level 1, 0, 500.000, bị động, tinh thần 400.000, khả năng hồi phục MP, 20, 1S, miễn nhiễm tất cả kỹ năng khống chế tinh thần. Kích hoạt, level 1, khiến tất cả vạn vật bao gồm chiêu thức, cấm chế, trong phạm vi 100m tiến vào trạng thái vong ngã, bất động trong 5S. Sau khi bất động, gánh chịu trạng thái suy yếu, khiến gánh chịu thêm 50, sát thương trong 20S. Level 2, cần thăng cấp, MP cần, 20.000, câu đao, 1 phút, thông thiên A, lực chiến của hắn vẫn giữ nguyên 30m. Cái gì VIP 15 cứ đến đây? Bất quá nghe cái tên tưởng thần hắn có chút không quen tai. Chắc phải tìm vật phẩm để đổi tên thành Trương Chiêu Thần mới được. Mặc dù đã bị hút đi gần hết HP và MP nhưng lực chiến của Chiêu Thần vẫn không hề giảm. Hắn tò mò hỏi, hệ thống, vì sao HP và MP ta giảm nhưng lực chiến lại không giảm? Vì người chơi có thể hạ sát boss thế giới huyết hải ma tôn để hồi phục lại HP và MP. Kỳ hạn 1 năm, nếu trong vòng 1 năm không giết được boss huyết hải ma tôn lực chiến của người chơi sẽ giảm. Lực chiến không hẳn là thể hiện đúng thuộc tính nhân vật, mà là đại biểu cho khả năng chiến đấu của người chơi. Đương nhiên, yếu tố thuộc tính vẫn giữ vai trò quan trọng. Điều khiến Chiêu Thần hưng phấn nhất chính là diễn sinh thuật. Không lâu nữa sẽ thăng lên cấp 2. Không biết sẽ đặc sắc thế nào. Hắn phải tích cực dùng mới được. Xem ra phải đuổi giết ngươi rồi huyết hải ma tôn. Chiêu Thần bật cười, bất quá hắn cũng không lo lắng. Hắn dẫu sao cũng muốn phiêu lưu khám phá thế giới. Sẵn tiện săn giết huyết hải ma tôn luôn. Chiêu Thần từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Nội lực đã triệt để thu hồi. Hắn nhìn thấy thân ảnh thiên tiên của đại công chúa phía dưới. Nàng lúc này có vẻ đã hư nhược, hắn phi thân xuống, cảm ơn đạo hữu Azamameno đã bắp 6 NP, đạo hữu Email Protected đã bắp 7 NP nha, nhưng ta hôm nay chỉ bạo 5C là tối đa rồi. Ngày mai sẽ bạo mà KS cần bắp để cảm ơn. Cách chương.